Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, ta là một thất người tốt. Trình Dạ lập trình tốc độ rất nhanh, trước 2 giờ học tập, đã đầy đủ khiến hắn thuần thục ứng dụng nguyễn kiện này. Vì vậy, làm Kiến Vũ Lạc từ siêu thị mua nước suối lúc trở về, liền thấy Trình Dạ đã ngồi ở thư viện trên ghế chơi đùa lên điện thoại di động. Ừ, chơi đùa là vương giả nông dược. Trình Dạ, ngươi, há, trình tự lập trình ta đã làm xong. Ngươi trước tự nhìn nhìn, chờ ta đánh xong này bàn sẽ cho ngươi nói. Trình Dạ một bên điều khiển điện thoại di động, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Kiến Vũ Lạc xẹp lép miệng, làm được Trình Dạ bên người. Mang mua về 2 bình nước đặt ở Trình Dạ trước mặt một chai. Nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Liên quan tới kết cấu ở tĩnh lực cùng động lực ngoại lực tác dụng lúc kết cấu nội lực cùng truyền. Vị cầu giải, vấn đề này, Trình Dạ tổng cộng dùng 54 đi cầu giải trình tự. Trong đó còn bao gồm 5 cái hàm số trình tự. Mặc dù Kiến Vũ Lạc hoàn toàn Trình Dạ biên soạn này một nhóm loạn mã là ý gì, nhưng chỉ là kia rậm rạp chằng chịt đủ loại phù hiệu mẫu tử, Kiến Vũ Lạc liền rõ ràng này tuyệt đối không phải dễ dàng lượng công việc. Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo lập trình trình tự sao? Ai, nói như vậy, tựa hồ có chỗ nào không đúng. Coi là, bất kể, Kiến Vũ Lạc mặc dù sẽ không, nhưng vẫn là thấy qua không ít người biên ghi phần mềm. Theo lý thuyết, hơn 50 đi cầu giải trình tự, không có nửa giờ là giải quyết không? Có thể Trình Dạ mới dùng bao lâu? Nàng nhớ nàng đi ra ngoài mua nước thời điểm, Trình Dạ mới đem cách tính phương trình viết ra đi. Nói như vậy, chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Tốc độ này, có chút kinh khủng a. Chẳng lẽ Kiến Vũ Lạc tâm lý vừa định suy đoán nhiều lúc nào? Chỉ nghe Trình Dạ bên kia đau lòng một tiếng. Ngoạn tào, người cái này minh đời ẩn là giả đi. Ta một cái mở đại lan lăng vương, ngươi xuyên ta cọng lông tuyến a. Kiến Vũ Lạc nghe xong cười khúc khích. Trình Dạ tràn đầy đối với mấy phe minh đời ẩn oán niệm thua hết trận đấu. Được, nói chính sự, Trình Dạ chỉ mình biên tốt trình tự. Sắc mặt đứng đắn nghiêng đầu nói với Kiến Vũ Lạc. Ngươi đang ở đây luận văn bên trong nhắc tới liên quan tới tĩnh lực cùng động lực sức chịu đựng. Tác dụng vấn đề, chuyển hóa thành lập trình. Chắc là hiện nay cái trạng thái này. Đầu tiên, ta là đưa ngươi cái vấn đề này số học biến hóa. Cũng chính là chuyển hóa thành một cái liên quan tới F. X, phương trình cực hạn thu liễm, cùng với một lần 4 tiết điểm đan nguyên vấn đề. Cụ thể hàm số phương trình là F, X, bằng, E, Quy, Y bằng vô cực. Trình Dạ nhìn Kiến Vũ Lạc mặt đầy tỉnh tỉnh dáng vẻ. Được rồi, những thứ này nói ngươi cũng nghe không hiểu. Trực tiếp nói với ngươi kết quả đi. Trình Dạ đem lập trình tốt mật mã ở trình tự trong vận hành. Rất nhanh, trên màn ảnh máy vi tính phơi bày 4 cái tờ đơn. Mỗi một tờ đơn trong cũng chứa ít nhất 4 cái đồ thị. Thứ nhất, tờ đơn là kết cấu ở tĩnh lực dưới tác dụng kết cấu nội lực quan hệ. Tấm thứ hai là kết cấu ở tĩnh lực dưới tác dụng chuyển vị. Tấm thứ ba, nếu như chỉ chẳng qua là luận văn tốt nghiệp lời nói, người đem này 4 tờ đơn dán lên, hẳn liền không có bao nhiêu vấn đề. Kiến Vũ Lạc coi như chân bảo nhìn trên màn ảnh máy vi tính phơi bày 4 tờ đơn, khẽ nhếch đến cái miệng nhỏ nhắn, thở dài nói, lợi hại a, chính là chuyện nhỏ mà thôi. Trình Dạ khiêm tốn cười cười, chỉ không học được 2 giờ, có nhiều chỗ còn không quen huấn luyện, nếu không lời nói, còn có thể đem thời gian lại co lại ngắn một nửa. Kiến Vũ Lạc, lần đầu quen biết, Kiến Vũ Lạc cảm thấy Trình Dạ người này cũng không tệ lắm. Trừ thỉnh thoảng sẽ giả bộ. Được, Kiến Vũ Lạc đồng học. thời gian cũng không sớm, ta buổi tối còn có một bữa cơm, liền đi trước a. Trình Dạ thu thập xong đồ mình, đứng dậy, cõng lấy sau lưng thân thể, phất tay một cái, còn nữa, cảm ơn ngươi chai này nước a. Trình Dạ cười cười, sải bước rời đi. Người này, Kiến Vũ Lạc nhìn Trình Dạ kia dần dần biến mất bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì, chẳng lẽ không muốn thêm một chút vi tín sao? Ngoạn tào, quên muốn cô em vi tín. Mới vừa đi ra thư viện, Trình Dạ bộ dạng sợ hãi cảnh giác. Hiu, hiu, hiu, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, đã tiến vào tháng 12 phần. Trình Dạ năm thứ nhất đại học niên học đã qua hoàn 3/5. Đại học Thanh Hoa Cờ Bài Club, hội đoàn trụ sở chính vị trí ở vào số 22 lầu một gian loại cực lớn bên trong phòng học. Bên trong phòng học bày 10 vài cái bàn, có thể tiến hành đủ loại đánh cờ hoặc là bài loại trò chơi. Có thể nói, Cờ Bài Club trụ sở chính, thật ra thì chính là Thanh Hoa trong trường một cái quan phương tính chất, Cờ Bài Club. Chỉ bất quá, không cá cược tiền mà thôi. Bình thường, những thứ kia rảnh rỗi xuống buồn chán hội đoàn thành viên, đều sẽ tới bên này tìm vài người chơi vài ván. Trình Dạ coi như Cờ Bài Club một thành viên, nhưng là rất ít tới. Không có lý do gì khác, chỉ là bởi vì Trình Dạ quá bận rộn, mỗi ngày làm xong chuyện này cái đó, làm được bản thân sánh vai ba còn mệt hơn. Vừa vặn, hôm nay Trình Dạ có rảnh rỗi, khóa đề hạng mục bên kia độ tiến triển tạm thời đứng im. Gửi bản thảo cho SCI tập san kia bài luận văn chậm chạp không có nhận được trả lời. Bây giờ chuẩn bị kỳ thi cuối còn sớm, bạn gái Mục Lãnh còn nói không để chống tới ước hẹn. Cả nước sinh viên số học thi đua bên kia Lư giáo sư cũng tạm thời không có lại tìm. Trình Dạ vừa rảnh rỗi chứng đau, trời xui đất khiến, ở bên trong sân trường đi lung tung, Trình Dạ đi tới nơi này. Đẩy cửa đi vào, rất nhiều người, nhà trong phòng học lớn thanh âm liên tiếp truyền tới. Mười vài cái bàn bên trên, chơi đùa đủ loại cờ bài trò chơi đều có. Chơi đánh bài, bảo hoàng, phi hành cờ, cờ caro, cờ vây đến gần 100 thước vuông bên trong phòng học. Ít nhất có 40, 50 người, một loại đang chơi, một nửa đang nhìn. Trong đám người, Trình Dạ ngược lại thấy một người quen bóng người, Từ Lãng. Từ Lãng cũng liếc nhìn đẩy cửa đi vào Trình Dạ, biểu hiện kinh ngạc một chút, sau đó cười đi tới. Trình Dạ học đệ, rốt cuộc chịu bỏ phải đến chúng ta này. Chúng ta cũng sắp thiếu chút nữa quên còn ngươi nữa, vị này đã từng đánh bại qua Trương tổng biên tập xã viên ở. Từ Lãng mở miệng cười. Ha ha ha, ngượng ngùng a. Là đằng là quá bận rộn. Trình Dạ cười ha hà. Bận rộn đi nữa cũng muốn buông lòng một chút chứ sao. Từ Lãng ôm Trình Dạ bả vai. Chỉ đủ loại cờ bài trò chơi. Thế nào, muốn chơi cái nào? Ta không có vấn đề. Tốt lắm, lăng nhân giết biết chơi không? Chúng ta bên này còn thiếu hai người. Ngươi tới tiếp cận một cái. Có thể, không thành vấn đề. Từ Lãng lại tùy tiện kéo một cái, cũng là năm nay mới vừa vào club năm thứ nhất. Đại học đáng yêu tân, tổ một mâm tám nhân cục lang nhân giết, người lang nhân giết chơi đùa như thế nào đây? Từ Lãng hỏi cái kia vị năm thứ nhất đại học đáng yêu tân. Năm thứ nhất đại học đáng yêu tân có chút khẩn trương. Còn tạm được, trò chơi bắt đầu, từ một vị học trưởng đảm nhiệm thượng đế. Trời tối mời nhắm mắt, lang nhân mời mở mắt. Trình Dạ, Từ Lãng, còn có vị kia tạm thời bị kéo qua tới năm thứ nhất đại học đáng yêu tân đồng thời mở mắt. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, lang nhân thức thâm độc mỉm cười xuống. Giết chết đối tượng là thứ tự số ba vị người chơi. Trời sáng mời mở mắt, phía dưới bắt đầu tuyển chọn cảnh sát trưởng. Năm thứ nhất đại học đáng yêu tân hưng đến mức trùng trùng nhấc tay. Trình Dạ cùng Từ Lãng hai mắt nhìn nhau một cái. Không tham dự tuyển chọn. ở vào cảnh xuống, quyết định mang năm thứ nhất đại học đáng yêu Tân đẩy lên cảnh sát trưởng chỗ ngồi. Đến phiên năm thứ nhất đại học đáng yêu Tân tuyển chọn tuyên ngôn. Hắn giọng có chút khẩn trương. Ta nghĩ rằng, đi rồi đi á. Hắn nói rất dài. Cuối cùng, ta nghĩ rằng nói thêm câu nữa. Hắn lấy hết dũng khí, dùng được lớn tiếng nhất thanh âm. Ta là một người tốt. Thật, ta thật là một cái tốt cho sói. Toàn trường, yên tĩnh không tiếng động. Trình Dạ, Từ Lãng, Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.